Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1640, chương 1641, ở Độc Long Đảo làm chủ trưởng quỹ. Một chuyện khác, nghe Sơn Thần Dịch Tuân vừa nói như thế. Diệp Chân vẻ mặt ngẩn ra, trong lúc nhất thời lại chưa thức dậy Dịch Tuân nói là sự kiện kia. Ngươi đang ở đây ngũ tiên đảo hàng năm đấu giá trong đại hội chụp tới khối kia hàng giả ngân bàn. Ngươi không phải là để cho lão phu giúp ngươi truy xét một chút bên trong cái đó minh ngọn pháp trận lai lịch sao? Sơn Thần Dịch Tuân nhắc nhở. Hàng giả ngân bàn, nghe Sơn Thần Dịch Tuân như vậy nhắc tới, Diệp Chân lập tức liền nổi lên tới. Đây chính là chuyện liên quan đến Diệp Chân tìm tới còn lại chư thiên giác bàn đầu mối. Cũng là gần đây khoảng thời gian này sự tình quá nhiều. Lầm lượt từng món, Diệp Chân lại bỏ quên cái này sự tình. Nửa năm trước, ngươi đề cập tới sau khi, lão phu liền truyền lệnh xuống, để cho các nơi hiệu buôn giám định sư lưu ý phần kia đặc thù minh ngọn pháp trận. Ngươi phải biết, chúng ta ngũ tiên nội đường giám định sư, hơn nửa cũng xuất từ chúng ta thiên vận đường. Có lão phu hạ lệnh, chuyện này tiến triển liền nhanh hơn rất nhiều. Một nửa tháng trước, Tây Hải bên kia một cái phân hào giám định sư, ở một món tàn phá lưu phách mạnh mẽ phẩm bên trong, tìm được một cái giống nhau y hệt pháp trận, sau đó cẩn thận một đôi so với, phát hiện cùng kia hàng giả trong cái khay bạc minh ngọn pháp trận, có 9 thành giống nhau. Lại mời chúng ta thiên vận đường tư cách già nhất mấy vị giám định đại sư tự mình đối với so qua. Sau ra kết luận, hai cái này minh ngọn pháp trận, xuất từ cùng một người tay, người cái đó hàng giả ngân bản minh ngọn pháp trận, chẳng qua là so với chúng ta tìm tới cái đó minh ngọn pháp trận thiếu một chỉ đích danh số hiệu tin. Tức mà thôi, một đường đảo tố mà lên, phát hiện cái đó minh ngọn pháp trận thuộc về một cái tên là Huyền Hy luyện khí sư. Hơn nữa, trọng yếu nhất là, cái tên này kêu Huyền Hy luyện khí sư. Hắn sở luyện chế đồ vật lúc xuất hiện đang lúc, sớm nhất có thể truy tố đến 30.000 năm trước. Hơn nữa phẩm chất rất cao, lấy trung phẩm, thượng phẩm chấn khí làm chủ, cũng ra khỏi mấy món hậu thiên linh bảo, đã từng chấn động một thời. Bất quá gần vạn năm bên trong, trường hợp công khai bên trong, cũng chưa có phát hiện hắn tác phẩm rồi. Sơn Thần Dịch Tuân nói, nói như vậy, các người cũng không có hắn tung tích rồi, Diệp Chân hỏi. Nghe vậy, Sơn Thần Dịch Tuân gật đầu một cái, quả thật như thế, bất quá giống như Huyền Hy như vậy luyện khí đại sư, hay lại là có dấu vết để lần theo. So với ngươi phải tìm cái đó thải y đến, có thể đơn giản không biết bao nhiêu lần. Nếu như ngươi phải tìm hắn tung tích, lão phu có thể giúp một tay. Dịch Tuân nói, tìm đi, coi như không thể tìm tới cái tên này là Huyền Hy luyện khí đại sư, tốt nhất có thể liên lạc với hắn. Nếu như khả năng, ta có vấn đề thỉnh giáo. Diệp Chân nói, Sơn Thần Dịch Tuân gật đầu một cái. Cái này không thành vấn đề, nhưng là ngươi biết, tìm người loại này sự tình, yêu cầu vận dụng là ngũ tiên đường tổng hợp lực lượng. Không chỉ là chúng ta thiên vận nội đường bộ sự tình. Lão phu chỉ có thể lấy cái này đại chấp sự danh nghĩa đốc làm chuyện này. Nhưng là cụ thể sinh ra chi phí, vẫn còn cần ngươi gánh vác, hơn nữa hẳn không ít, lời còn chưa nói hết. Sơn Thần Dịch Tuân tự mình trước cười, lấy ngươi bây giờ tài sản, cũng sẽ không quan tâm những thứ này. Đến lúc đó, ta thông báo ngươi kết khoản là được. Lấy Sơn Thần Dịch Tuân đối Diệp Chân quan ái, thiểu không lại nhân cơ hội lải nhải đôi câu, kêu Diệp Chân cẩn thận nhiều hơn, nhất là Thánh Ưng gia tộc. Thánh Ưng gia tộc từ thời đại thái cổ sừng sững đến nay, tuyệt phi hư tên gọi, cũng không phải cái loại này đánh rớt răng cùng máu nuốt gia tộc. Mặc dù chút chuyện này còn không đến mức để cho Thánh Ưng gia tộc thế hệ trước môn động thủ. Nhưng là, vô luận là Nguyên Hồng Ưng hay lại là Nguyên Ngân Ưng, cũng sẽ không thiện thôi làm huề. Muốn Diệp Chân muôn vàn cẩn thận, đón nhận Sơn Thần Dịch tuân hảo ý. Sau khi cáo từ, Diệp Chân liền thi triển Tiên Thiên Ngũ Hành Độn Pháp, lặng yên không một tiếng động từ Ngũ Phúc Cư rời đi. Đúng như Sơn Thần Dịch Tuân nói, Diệp Chân trên người ngũ trảo ngân long chân long tinh huyết cũng sẽ chọc không người mấy người đỏ con mắt, kêu Diệp Chân cẩn thận chút. Đương nhiên, biện pháp tốt nhất là công khai đem ngũ trảo ngân long chân long tinh huyết gửi bán đến ngũ tiên đường. Ngũ trảo ngân long chân long tinh huyết đối Diệp Chân có tác dụng lớn. Diệp Chân không cần gửi bán, cũng chỉ có thể lặng lẽ rời đi. Mặc dù nói theo như Đại Chu nội giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân nhắn lời, Diệp Chân cho đến bây giờ còn dư có thời gian một tháng, cũng không cần phải gấp rời đi. Bất quá, lần này trở về đế đô Lạc ấp báo cáo công việc dính dấp quá nhiều, sự quan trọng đại, Diệp Chân thế nào cũng nhiều làm chút chuẩn bị. Huống chi, lần trước Bích Lân Long Vương chuyện, đem Độc Long Đảo trợ với Thiên Dực Tam Thánh làm nhất kinh nhất xả. Diệp Chân thế nào cũng trở về đi theo bọn họ trao đổi một chút tình báo. Nhìn một chút chỉ còn Nguyên Linh đem về Bích Lân Long Vương. Gần đây có động tĩnh gì, lại làm ra tương ứng kế hoạch ứng đối. Chỉ có đem hết thảy các thứ này toàn bộ xử trí thỏa đáng, Diệp Chân mới có thể hiểu ý toàn bộ ý đối phó khí thế hung hung Thiên Miếu. Theo Vân Dực Hổ Vương mèo con tu vi tiến nhiều, phá hư Hắc Hổ Vương huyết mạch những ngày qua cũng lại tiến vào như vậy mấy phần. Mèo con phi hành, tốc độ thật nhanh không nói, kia tiếng xé gió cũng càng ngày càng nhỏ. Mèo con phi như thế bí mật, trên đường cũng không đưa tới đã qua cao thủ chú ý. Diệp Chân đoàn người, thuận thuận lợi lợi đã tới Độc Long Đảo. Độc Long Đảo chợ, là Diệp Chân lần này đường về trạm thứ nhất. Sư tỷ, ngươi đang ở đâu? Ta đã trở về, trở lại trước tiên. Diệp Chân liền cho Liêu Phi Bạch phát một cái phù tin. Phân hơn nửa năm này cũng đã gần một năm. Nói không, đó là già, cái gọi là thắng nhỏ tân hôn chứ sao? Bất quá, gần đây một năm không thấy, Độc Long Đảo chợ cũng đã đại biến dạng rồi. Kiến trúc mọc như rừng không nói, trên bầu trời lui tới võ giả lưu quang cũng là khá mật. Phía dưới chợ bên trong mặc dù không tiếng người lưu như dệt cười, nhưng là người đến người đi, so với gần một năm trước Diệp Chân lúc rời đi, đã phồn hoa rất nhiều. Sư tỷ Liêu Phi Bạch rất nhanh thì trở về phù tin. Bất quá, phù tin nội dung nhưng là có chút nghiêm túc. Trở về vừa vặn, nhanh tới Thiên Dực Hiệu buôn đại sảnh. Diệp Chân giật mình, thân hình chợt lóe, thân hình liền hóa thành lưu quang bay hướng Độc Long Đảo chợ trung tâm một tòa kiến trúc. Đó là Thiên Dực Hiệu buôn ở Độc Long Đảo chợ trụ sở chính chỗ. Bất quá, ngay tại Diệp Chân thân hình vừa mới lướt vào Thiên Dực Hiệu buôn trụ sở chính phía trên chớp mắt, lục đạo lưu quang liền từ Thiên Dực Hiệu buôn trong tổng bộ dâng lên, chắn Diệp Chân trước mặt. Cầm đầu là hai gã Diệp Chân rất xa lạ giới vương cảnh trung kỳ cường giả, ngoài ra bốn vị huyền cung cảnh trong võ giả, có hai người Diệp Chân có một chút trí nhớ, hẳn thuộc về Độc Long Đảo thất tính tộc nhân. Vị khách quý này mời, đây là chúng ta Độc Long Đảo chợ khu vực trung tâm, nơi này không có mở cửa, người không phận sự miễn vào. Dẫn đầu giới vương cảnh cường giả nói. Thấy vậy, Diệp Chân gật đầu một cái, những người này hẳn là Độc Long Đảo chợ lính gác, làm không tệ, hay lại là rất tận tụy với công việc. Ta là... Còn không đợi Diệp Chân nói chuyện, hai gã khác Diệp Chân có ấn vang huyền cung cảnh Độc Long Đảo thất tính tộc nhân liền vui vẻ nói. Chúng ta gặp qua nhị trưởng quỹ. Nói xong, liền không ngừng bận rộn hướng về kia hai gã giới vương cảnh cường giả giới thiệu. Hai vị đại nhân, vị này không phải là người ngoài, là chúng ta Độc Long Đảo Chợ nhị trưởng quỹ. Toàn bộ Độc Long Đảo Chợ đều là hắn. Tại hạ là Thiên Dược Hiệu Buôn nhị trưởng quỹ Địch Khoát Hài. Nhị vị khả năng không nhận biết. Bất quá, Thiên Dược Hiệu Buôn bên trong người đều biết. Diệp Chân cười nói, vốn là, Diệp Chân cho là, như vậy thì có thể cho đi. Không tới, đầu lĩnh kia giới vương cảnh cường giả con mắt đảo một vòng. Liền quát lên, cái gì đại trưởng quỹ nhị trưởng này Độc Long Đảo Chợ. Hôm nay là nhà ta trưởng quỹ làm chủ, hắn có thể không thể đi vào. Còn nhìn nghe ta ra trưởng quỹ, Diệp Chân con mắt xoay mình híp một cái. Mọc lên một tia nguy hiểm ánh sáng. Tương đương mũ tương đương chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.